Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, lão sư thỉnh giáo ta. 22/25. Thanh Tạng Cao Nguyên, tại Diệp Thu kiếp trước. Đây là một bài lệnh sở hữu quốc nhân như sấm bên tai, một ca khúc nữ cao âm ca sĩ Lý Na lão sư. Không phải đánh tennis đúc nên cái này đầu kinh điển ca khúc, mà béo tỷ Hàn Hồng thì đem bài hát này hát tiến vào nghìn gia vạn hộ. Nhớ ngày đó, mỗi một nhà KTV đứng đầu 10 vị trí đầu ca khúc bên trong. Tất nhiên có Thanh Tạng Cao Nguyên một chỗ cắm rùi. Với lại theo năm tháng đến cuối năm, vững như bàn thạch, sở hữu đi KTV người đang hát đều sẽ tràn đầy phấn khởi địa điểm bài hát này. Vì chính là khiêu chiến thoáng một phát nó cao âm, đồng thời nơi nơi tiêu cao âm quá trình bên trong hưởng thụ cái kia niềm vui tràn trề phóng thích. Cảm giác, Thanh Tạng Cao Nguyên âm rất cao, dùng quốc tế đàn dương cầm âm chuẩn đến đánh dấu đúng vậy B2 độ cao. Cho dù là luôn luôn bị người ngộ nhận là ban đầu hát béo tỷ Hàn Hồng, đang hát đến cuối cùng nhất một đoạn thời điểm cũng là hơi có vẻ cố hết sức. Mới xuất hiện, hai Thất Thất, Tú Đàm Duy Duy hát ngược lại cũng không tệ lắm. Về phần dân gian ca sĩ A Bảo, cái kia thuần túy đúng vậy dùng giả giọng. Chú ý, không phải giả hát, không phải rất êm tai. Trên thực tế, Diệp Thu cái kia ra bài hát này đến, đúng là có một chút khi dễ người. Tuy nhiên không có cách, ai bảo cô nương này không phục đâu. Tất nhiên không phục, vậy thì hát thôi. Tiểu Thụy, người xác định thật muốn hát? Lưu Chính Hoan quay đầu nhìn về phía vị kia đến từ bên bờ biển cô nương. Trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc biểu lộ. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Bài hát này đối phát ra tiếng kỹ xảo yêu cầu cao vô cùng. Sơ ý một chút liền có khả năng sẽ để cho ngươi dây thanh bị hao tổn. Trên thực tế, tại bốn vị đạo sư phát ra dạng này lúc cảm khái, vị này gọi Tiểu Thụy nữ sinh cũng đã có một cảm giác bất an. Chờ đến Lưu Chính Hoan nói cái này rất có thể sẽ tổn thương đến dây thanh, cái kia trong lòng bất an lại càng phát tăng lên. Nhưng là, vừa mới tự làm mặt của nhiều người như vậy khen xuống biển miệng. Lúc này nếu là nói không sướng, vậy nhiều thật mất mặt a. Ta muốn hát, Tiểu Thụy cắn răng, kiên định nói. Ta cũng không tin còn có ta hát không được cao âm. Na âm ba người nhìn nhau một cái, lúc này mới phát hiện, có vẻ như trong này có ba người không biết tình huống a. Không đợi ba người đặt câu hỏi, Lưu Chính Hoan dễ cười đem đầu đuôi sự tình nói đơn giản một lần. Chờ đến bọn hắn biết được đây là Diệp Thu vì chứng minh mình mà dốc lòng cầu học viên môn phát khởi khiêu chiến thì không khỏi một trận mỉm cười. Các ngươi những hài tử này, Dương Đại Khôn không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, Diệp Thu mức độ sớm đã đạt đến ca nhạc hội cấp. Chỗ nào còn không có tư cách chỉ đạo các ngươi a? Đúng vậy a, Dư Thịnh Khánh cũng cười nói ra, chẳng lẽ các ngươi không thấy trên net mấy cái kia video sao? Bất kể là đang trực tiếp truyền hình ca nhạc hội, vẫn là tại cửa hàng tổng hợp thương diễn quyên tiền, Diệp Thu âm thanh, giọng hát đều đạt đến nhất lưu thủy chuẩn, hắn phát âm kỹ xảo càng là có thể xưng sách giáo khoa cấp. Ta cả ba khó lường hắn có thể tới ta trong đội làm phụ tá đây. Các ngươi lại còn không đồng ý. So với hai người cảm thán, Na âm vì đến, càng thêm trực tiếp, Tiểu Diệp a, dứt khoát người trực tiếp tới Na tỷ bên này đi. Na tỷ cam đoan sẽ không có người không đồng ý. Trên thực tế, làm Na âm nói ra câu nói này thời điểm, nàng những chiến đội đó các học viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật nhiều người đều lộ ra một tia khẩn trương nếu là Diệp Thu thật đi bọn hắn chỗ nào. Cái kia xác định vững chắc sẽ có một người bị hắn chen xuống a. Không ai sẵn lòng cái này bị chen xuống lại là chính mình. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ Na âm câu nói này đơn thuần trò đùa. Bởi vậy trong lòng cũng đúng vậy thoáng nói một chút, liền buông lỏng xuống dưới. Dù sao, Diệp Thu cuối cùng lựa chọn đạo sư là Lưu Chính Hoan. Hắn cũng không khả năng chạy đến Na Âm bên này. Lưu Chính Hoan nghe xong, nhất thời cười mắng, tốt ngươi cái Na tỷ, ngươi đây là ngay trước mặt ta muốn cướp người a, ta cũng không đáp ứng. Na Âm nhất thời cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút thôi, nhìn đem ngươi gấp, khiến cho Diệp Thu tựa như là mệnh căn của ngươi tử tựa như. Ai cũng không thể đụng. Phốp, một đám các học viên nhất thời bị Na Âm cái này hơi nghĩa khác lời nói chọc cho cười. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu đi tới bên cạnh trước Dương Cầm, nhìn xem đã chuẩn bị xong Tiểu Thụy, nói ra, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Tiểu Thụy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Diệp Thu không nói gì, hai tay bày đặt tại trước Dương Cầm, trực tiếp đàn lên Thanh Tạng Cao Nguyên khúc nhạc dạo, làm cái kia cao vút trước Dương Cầm tấu vang lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này âm, quá cao, nhưng là càng làm cho bọn hắn giật mình nhưng là Tiểu Thụy diễn sướng. Nàng vậy mà thật thuận lợi hát ra bài hát này. Tại đàn Dương Cầm nhạc đệm phía dưới, luyện tập thất nội lần thứ nhất vang lên kiếp trước cái kia một bài kiệt tác Thanh Tạng Cao Nguyên, từ từ, cảm tình nhạc đệm âm càng ngày càng cao, mà Tiểu Thụy âm thanh cũng đi theo đi lên bắt đầu kéo lên. Cuối cùng, chờ đến cuối cùng nhất một lần điệp khúc bộ phận thời điểm, Tiểu Thụy âm thanh bắt đầu xuất hiện một tia không đáng kể hiện tượng. Tiểu Diệp, chấm ngoặc kép, dựa vào nhiều năm giáo dục kinh nghiệm, Lưu Chính Hoan bén nhạy phát giác điểm này, lập tức mở miệng muốn ngăn lại. Mà đúng lúc này, đàn Dương Cầm nhạc đệm đột nhiên đến, dừng lại, Diệp Thu đúng lúc đó đứng thẳng lên đàn tấu. Trên thực tế, Diệp Thu từ lâu phát hiện Tiểu Thụy âm thanh lên vấn đề. Khụ khụ khụ, tại đàn Dương Cầm nhạc đệm dừng lại trong nháy mắt, Tiểu Thụy một hơi không có chậm lại đến, không khỏi ho khan, trên mặt càng là lộ ra một tia khó chịu chi sắc. Như thế nào đây? Cuống họng có khó không chịu? Còn có thể lên tiếng sao? Lưu Chính Hoan lập tức tiến lên ân cần hỏi. Ta không sao, cảm ơn Chính Hoan lão sư. Tiểu Thụy lắc đầu, tuy nhiên cuống họng có chút làm, nhưng là cũng không có vấn đề gì. Hiện tại ngươi hẳn là ý thức được chính mình vấn đề đi. Diệp Thu khép lại đàn Dương Cầm cái, đứng lên, nhìn xem Tiểu Thụy nói ra. Ngươi âm thanh, âm vực tất cả đều phi thường xuất sắc, nhưng là ngươi không có học hội kỹ xảo, cuối cùng chỉ có thể phát huy ra 7 thành mức độ. Nói đến đây, Diệp Thu thở dài, lắc đầu nói, thực ra, ngươi những năm gần đây cũng là đang phát huy hoắc thiên phú của mình. Một khi ngày đó ngươi âm thanh xảy ra vấn đề, như vậy ngươi âm nhạc con đường sợ rằng sẽ lập tức chết yểu. Nghe đến đó, Tiểu Thụy nhất thời như bị sét đánh, trên mặt không khỏi trồi lên một tia kinh hoàng. Từ nhỏ đã triển lộ ra kinh người tiếng nói nàng, vẫn luôn là lấy trở thành một tên ưu tú ca sĩ mà cố gắng. Nếu là tương lai có một ngày không thể ca hát, vậy nàng thật để không biết mình còn có thể làm gì. Diệp, lão sư, xin ngài dạy ta. Tiểu Thụy lập tức bắt được Diệp Thu năn nỉ nói, trên mặt càng là lộ ra một tia khẩn thiết. Rất hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thu chiết phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.